Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 570, tụ hợp. Trên người tinh thần tinh đã tiêu hao hầu như không còn. Bất quá không sao, ta mấy năm nay đến vì thành tựu thần vương, tốn hao tinh thần tinh số lượng có thể xưng lượng lớn. Những này tinh thần tinh năng lượng mặc dù bị ta hấp thu, nhưng vẫn có một vài lưu lại tại thể nội. Nếu có thể cùng giai cường giả kịch liệt chém giết thế tất trên phạm vi lớn luyện hóa những này còn sót lại tinh thần tinh chi lực, đến lúc đó xa không nói, tinh vân rèn luyện quá trình hoàn thành cái 1-2 thành hẳn là không đáng kể. Lý Cầu Tiên nghĩ thầm, dưới loại tình huống này bế quan trên thực tế đã không có ý nghĩa quá lớn. Chẳng bằng thừa dịp hiện tại có thời gian đi trên chiến trường chuyển vài vòng, chạm một chút chân thần. Bản thân hắn muốn đem chuyển luân đại đế dẫn ra. Tin tưởng chỉ cần hắn chém giết Austin đế quốc chân thần số lượng đủ nhiều, vị kia Austin đế quốc thần vương thế tất đem hắn làm thành họa lớn trong lòng. Một khi bắt lấy cơ hội vô cùng có khả năng tự mình xuất thủ. Đến lúc đó hắn thuận thế bộc phát ra thần vương chiến lực, đem khác nhất cử đánh chết, cũng coi là nhan băng thần vương báo thù. Huống hồ, chém giết Austin đế quốc chân thần không chỉ có thể thu hoạch được không ít tinh thần tinh, thần khí, còn có thể hối đoái long đồ bảo các thời gian tu luyện. Nếu có thể chém giết trên 100 vị Austin đế quốc chân thần, đi long đồ bảo các bế quan cái mấy chục năm, hắn vô cực thần thể hoàn toàn có thể bị đẩy thăng đến giai đoạn đại thành. Một khi vô cực thần thể đại thành, chỉ sợ toàn bộ thần uy thế giới tất cả thần vương cộng lại cùng nhau tiến lên đều chỉ có thể đem hắn trấn áp, phong ấn, mà tổn thương không được hắn nửa phần. Một mũi tên trúng mấy chim, sao lại không làm? Lý Cầu Tiên đang khi nói chuyện, trên thân nguyên bản cường hoành đến đủ để cho bất luận một vị nào chân thần ẩn hít thở không thông thần vương cấp uy áp cấp tốc thu liễm, rất nhanh thu liễm đến so với chân thần mà nói vô cùng kinh khủng, nhưng so với thần vương đến bảo hoàn toàn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong trình độ. Dù sao hắn còn được dẫn chuyển luân đại đế đối với hắn tự mình xuất thủ. Nếu như vậy thì nói cho chuyển luân đại đế tự mình đột phá đến thần vương giai đoạn, dọa đến hắn trốn ở Austin đế quốc bên trong không dám đi ra làm sao bây giờ. Lấy hắn hiện tại năng lực như phải sát nhập Austin đế quốc đại bản doanh còn kém một chút. Dù sao Austin đế quốc bên trong chiến lực sánh vai thần vương chiến tranh cự thú nhiều lắm, khí tức cường độ không sai biệt lắm. Đáng tiếc, ta trước mắt liền lĩnh ngộ 4 thần trụ chi lực bên trong lưu động chi lực. Cứ việc có thể mượn lưu động chi lực làm căn cơ, thôi diễn diễn biến mặt khác, tồn tại chi lực, tiêu vong chi lực, từ trường chi lực, có thể hiệu quả cuối cùng chậm một điểm. Không có cái mấy chục năm, gần 100 năm, hy vọng xa vời. Cái này còn là bởi vì ta có một cái khác Lý Cầu Tiên ký ức nguyên nhân. Đổi thành cái khác thần vương, cả một đời đều đụng chạm lấy 4 thần trụ chi lực huyền ảo. Lý Cầu Tiên tiếc nuối đẩy ra tu luyện phòng cửa lớn, tu luyện phòng từ đặc thù vật liệu chế tạo, trừ phi động tĩnh quá lớn, nếu không ngoại nhân không cảm giác được động tĩnh bên trong. Bất quá theo đại môn mở ra, thủ hộ ở ngoài cửa Tạ Đông Phương lại là ngay lập tức có phát giác. Lập tức ánh mắt có chút kinh ngạc chuyển hướng Lý Cầu Tiên. Sư tôn, ngài xuất quan, thế nhưng là, ta giống như cũng không có cảm giác được thành tựu thần vương lúc cái kia cỗ tiêu tán bên ngoài bàng bạc tinh lực, chân thần đến thần vương cảnh giới không phải tốt như vậy đột phá. Cứ việc cá nhân ta cảm giác thành tựu thần vương hẳn là gần mấy thập niên. Có thể lần này bế quan chẳng biết tại sao, nhưng thủy chung cảm giác kém một chút thời cơ. Điểm ấy thời cơ, thuận lợi, khả năng sau một khắc liền có thể ngộ ra. lập tức thành thần vương. Nếu là không thuận lợi, đoán chừng còn được chịu bên trên vài chục năm, thậm chí mấy chục năm. Lý Cầu Tiên một bộ vẻ tiếc nuối. Ân, thời cơ, hắn ít cái khả năng một giây sau liền có thể cảm ngộ đến thời cơ. Cứ như vậy chờ chuyển luân đại đế tự mình xuất thủ tập sát hắn lúc hắn đột nhiên bạo phát ra thần. Vương cấp chiến lực cũng liền nói còn nghe được. Thời khắc sinh tử, phá rồi lại lập, trực tiếp từ chân thần tiêu thăng đến thần vương cảnh giới. Loại sự tình này đối với thân là thiên tài đứng đầu hắn đã không chỉ một lần hai lần. Tạ Đông Phương tại Lam Tinh biết đến, chắc hẳn đến lúc đó hắn khẳng định cũng có thể tiếp nhận. Cho nên từ trước đến nay giảng cứu thành tín hắn cũng không tính lừa gạt mình đệ tử. Chân thần đến thần vương cảnh giới đột phá xác thực 10 phần gian nan. Nếu không toàn bộ thần uy thế giới liền sẽ không đều chỉ như vậy 20-30 tôn thần vương. Sư tôn tuyệt đối không nên có áp lực trong lòng. Nào có cái gì áp lực trong lòng. Trên thực tế nếu như ta thật nguyện ý kiên nhẫn bế quan xuống dưới, mài cái mấy chục năm, cũng có thể cưỡng ép đem cảnh giới đẩy lên tới thần vương cảnh giới. Chỉ bất quá ta từ bước vào tu luyện giới cho đến nay hết thảy mới dùng thời gian mấy chục năm. Không muốn đem thời gian khá dài như vậy lãng phí ở một cái nho nhỏ thời cơ bên trên mà thôi. Cùng nó tại tu luyện trong thời gian bế quan chịu khổ. Chẳng bằng đi ngoại giới đi một chút. Nói không chừng lúc nào thời cơ đến. Liền nước chảy thành sông thành tựu thần vương. Lý Cầu Tiên cười nhạt nói. Đồng thời cùng Tạ Đông Phương ra mảnh này dành riêng cho hắn cấm địa. Ra vùng cấm địa này, trên núi đám người hầu tất nhiên là cung kính hành lễ. Mấy vị nghe hỏi mà đến chân truyền đệ tử cũng là cố ý đến đây bái kiến. Lý Cầu Tiên cùng bọn hắn lạnh nhạt chào hỏi. Trong thần sắc tuyệt không giống một cái đột phá thần vương thất bại chân thần. Hắn nhất định phải biểu hiện lòng tin 10 phần. Nếu như hắn không có trong tương lai mấy chục năm thành tựu thần vương nắm chắc, chuyển luân đại đế liền chưa chắc sẽ không tiếc hết thảy trước tới giết hắn. Hắn dẫn chuyển luân đại đế rời đi rất nhiều thần vương cấp chiến tranh cự thú vây quanh hoàn cảnh. Kế sách cũng là tự sụp đổ. Lý Chân Thần, Lý Cầu Tiên tại Sơn Phong bên trong thỉnh thoảng trả lời một chút đệ tử bên trên tu luyện vấn đề lúc Phàm Thành chân thần lại là nghe hỏi chạy đến, đang đuổi đến sau ánh mắt của hắn cũng là không ngừng trên người Lý Cầu Tiên dò xét. Đợi đến tuyệt không ở trên người hắn phát giác được cái kia cỗ thuộc về thần vương cấp uy áp lúc. Trên mặt ẩn ẩn có vẻ thất vọng, Lý chân thần đây là, ta đại khái vẫn cần 2-3 thời gian 10 năm tích lũy liền có thể thành tựu thần vương. Nhưng ta có một loại dự cảm. Thần vương cảnh giới cách ta trên thực tế đã chỉ kém một cơ hội. Nếu như ta có thể bắt được cái này cơ hội, ta căn bản không cần thiết lãng phí 20-30 năm khắp thời gian dài chịu khổ. Hoàn toàn có thể trực tiếp đột phá, giây lát thành thần vương. Lý Cầu Tiên biết Phàm Thành chân thần nghi hoặc, cười trả lời nói, trực tiếp đột phá, giây lát thành thần vương. Phàm Thành chân thần trừng mắt. Thần vương giai đoạn không phải dựa vào tài nguyên mài sao? Một cái duy nhất tiểu quan thẻ chính là thần chiếu viên mãn. Nhưng Lý Cầu Tiên, sớm tại chân thần trước liền đã thần chiếu viên mãn. Cái kia còn dùng đi tìm cái gì thời cơ? Mà lại, 20-30 năm, chỉ cần bế quan 2-3 thời gian 10 năm liền có thể thành tựu thần vương. Cái này có cái gì khó chịu? Rất nhiều chỗ tại thần vương giai đoạn điểm tới hạn người đột phá. Đến củng cố tự mình thần vương cảnh giới đều cần hoa 10-20 năm a. Ta khác biệt, Lý Cầu Tiên lắc đầu, trải qua mấy chục năm dài dằng dặc tu luyện, ta tích lũy đã hùng hậu đến tột đỉnh trình độ. Cùng loại với bình thường thần vương như vậy sau khi đột phá còn phải tốn hao mấy năm. Vài chục năm củng cố hiện tượng trên người ta căn bản sẽ không xuất hiện. thật giống như ta từ bán thần đến chân thần giai đoạn cơ hồ không chút đình trệ đồng dạng. Bởi vậy, ta không muốn dựa vào thời gian mấy chục năm chịu khổ đi thành tựu thần vương. Mấy chục năm, dài dằng dặc tu luyện, phàm thành chân thần đột nhiên cảm thấy thời gian của mình quan niệm cùng Lý Cầu Tiên thời gian quan niệm tựa hồ tồn tại rất lớn khác biệt. Đã chỉ cần tìm được một cơ hội liền có thể tiết kiệm thời gian mấy chục năm chịu khổ. Ta làm gì còn muốn tại trong phòng tu luyện đợi uổng phí hết thời gian đâu. Lý Cầu Tiên nói, phàm thành chân thần há hốc mồm. Ngươi nói như thế có đạo lý. Ta thật không biết nói như thế nào cự tuyệt. Một hồi lâu hắn mới nói, thế nhưng là căn cứ chúng ta đạt được tin tức, Chuyển Luân Đại Đế đã đem ngươi trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, nếu như ngươi bên ngoài du tẩu, chỉ sợ không cẩn thận liền sẽ bị Chuyển Luân Đại Đế để mắt tới. Đến lúc đó hắn tự mình xuất thủ, vượt giới mà đến, ai có thể ngăn cản? Ngươi yên tâm, ta cách thần vương cảnh giới chỉ kém một cơ hội. Ta tin tưởng nếu như ta thật ở vào mạng sống như treo trên sợi tóc thời khắc tất nhiên có thể kích. Thích tiềm năng, lâm trận đột phá, nhất cử thành tựu thần vương. Lý Cầu Tiên mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Ngươi không hiểu rõ kinh nghiệm của ta cho nên không biết. Ngươi không ngại hỏi một chút đệ tử của ta Tạ Đông Phương. Với ta mà nói, lâm trận đột phá cái gì, cũng không phải là việc ghê gớm gì. Cái này, Tạ Đông Phương đón phàm thành chân thần ánh mắt hoài nghi. Trầm trước một lát mới nói, đối với sư tôn ta đến nói, lâm trận đột phá, giống như, thật không phải việc khó gì. Thế nhưng là, liền quyết định như vậy đi. Phàm thành chân thần, ta biết ngươi lo lắng an toàn của ta. Có thể ta hiện tại đã thành vô địch chân thần. Cho dù thần vương nghĩ muốn giết ta, một lát cũng chưa chắc có thể đem ta đánh chết, mà ta chỉ ở chúng ta trí tuệ trận doanh liên minh địa bàn bên trên hoạt động. Chỉ cần ta có thể kiên trì một lát, chúng ta một phương thần vương đuổi tới. Những dám can đảm kia tự mình xuất thủ đối phó ta thần vương tất nhiên thối lui. Mà ta, nói không chừng liền có thể thừa dịp loại kia cơ hội. Nhất cử đột phá, tấn thăng thần vương. Từ đó tiết kiệm dòng dã mấy chục năm khổ tu thời gian. Lý Cầu Tiên thần sắc kiên quyết nói. Phàm thành chân thần cân nhắc đến Lý Cầu Tiên cái kia có thể xưng chân thần vô địch khủng bố chiến lực, do dự một lát, cuối cùng đáp ứng xuống. Không đáp ứng cũng không có cách. Lý Cầu Tiên tâm ý đã quyết, căn bản sẽ không thụ thái độ của hắn chi phối. Cái kia Lý chân thần ngươi vạn vạn cẩn thận, không nên tùy tiện tiến về Thiết Huyết Chi Hỏa, Lẫm Đông Thành, Ao Cổ Cướp chờ nguy hiểm chiến tuyến. Thần vương đối với ngươi mà nói đã dễ như trở bàn tay. Lúc này ngươi nhớ lấy muốn lấy an toàn làm trọng, nếu là vào thời khắc này xảy ra điều gì sơ suất, cái kia không khỏi để người hối hận cả đời. Ta minh bạch, ta chỉ là ở ngoại vi nhìn xem. Lý Cầu Tiên nói, lập tức, hắn trực tiếp cáo từ phàm thành chân thần, ngồi lên phi hành khí, thẳng hướng Âu Cổ Quốc chiến tuyến bay đi. Sở dĩ lựa chọn Âu Cổ Quốc chiến tuyến làm vì tư nguyên của mình tích lũy địa. Nguyên nhân chỉ có một cái, Âu Cổ Quốc chiến tuyến bên trong chân thần nhiều. Không chỉ bát đại cổ quốc trận doanh chân thần. Austin đế quốc 3-4 thành lực lượng cơ hồ đều tung ra tại Âu Cổ Quốc bên trong. Xinh xinh đem Âu Cổ Quốc cái kia dài dằng dặc chiến tuyến phủ lên thành một mảnh chiến tranh vũng. Bùn, Lý Cầu Tiên tuyệt không ẩn nấp thân hình của mình. Quang minh chính đại giáng lâm đến Âu Cổ Quốc chiến tuyến. Lại vừa đến Âu Cổ Quốc chiến tuyến liền trực tiếp tham gia một mảnh chiến trường. Chém giết Austin đế quốc hai đại chân thần, tích lũy hai lần long đồ bảo các tu luyện cơ hội. Mà hắn hành động như thế cao điệu, tin tức tất nhiên là ngay lập tức truyền đến đại hạ đế quốc Vu Dập thần vương. Austin đế quốc Chuyển Luân Đại Đế trong tay, chúng ta vốn đang nghĩ biện pháp muốn làm sao thuyết phục Lý Cầu Tiên để hắn dẫn chuyển Luân Đại Đế đến công, nghĩ không ra hắn thế mà tự mình chạy đến Âu Cổ Quốc chiến tuyến đi. Nói là muốn tìm đột phá thần vương thời cơ, xem ra trời muốn diệt hắn. Vu Dập thần vương tự lẩm bẩm, mà chuyển Luân Đại Đế cũng là lộ ra một bộ đã tính trước mỉm cười. Ta không tin Lý Cầu Tiên sẽ vì cái gọi là thời cơ mà gián đoạn thần vương cảnh giới đột phá. Xem ra Đại Hạ Đế Quốc kế hoạch thi triển rất vụng về âm mưu. Nhưng là, chúc mừng các ngươi, Lý Cầu Tiên cái này mồi nhử, ta nuốt vào. Vu Dập, liền để cho ta tới nhìn xem, chúng ta đến tột cùng ai có thể cờ cao một nước đi. Nói xong, tọa trấn Lẫm Đông thành hắn lập tức đằng không mà lên, vượt giới mà ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.